Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 504, cho nên, lên trời đi. Góc chuyện audio.com, thứ bảy ngày 27 tháng 7, mưa nhỏ ngư kiều kiều trên bệ cửa đã tiến vào mộng đẹp, thời tiết đổ mưa, hơi nước trong thiên địa dồi dào giúp cho cô ngủ ngon khác hẳn bình thường. Cũng vào hôm nay, Tống Thư Hàng đạo hào tầm đạo thư sinh giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Hắn nhanh chóng nhìn vào tay trái của mình, trong bàn tay ấy đang nắm chặt chiếc túi thu nhỏ. Chiếc túi thu nhỏ ấy chứa toàn bộ pháp khí, phù bảo của Tống Thư Hàng, cho nên kể cả khi cởi áo nằm ngủ thì hắn cũng để chiếc túi này ở chỗ tay với tới được. Một khi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn có thể mau chóng lấy bảo đao bá toái hoặc các loại phù bảo, đan dược để tiến vào trạng thái chiến đấu một cách nhanh nhất. Lúc này đây hắn đang nắm chặt chiếc túi thu nhỏ ấy, tay còn lại còn cầm mấy tinh thể lóe sáng. Là linh thú tinh, hắn nhớ lại thứ có vị thịt dê mà mình vừa mới ăn trong giấc mơ. Chẳng lẽ là viên linh thú tinh chứa? Dê, kia sao, chuyện lớn không ổn rồi. Tống Thư Hàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công ý thức chìm vào trong khí hải đan điền. Quả nhiên bên cạnh đạo hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí có thêm ảo ảnh của một con dê. Ảo ảnh ấy và ảo ảnh con cá mập cùng nhau xoay vòng quanh hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí. Trên hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí có thêm một đạo văn lộ của linh thú, khi thu thập đủ 33 văn lộ cũng chính là lúc nó thăng lên thành ngụy tiên thiên chân khí. Nếu trong tình huống bình thường thì có thêm ảo ảnh và văn lộ linh thú chính là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, 4 ngày trước vào ngày 23 Tống Thư Hàng vừa mới dùng kình thôn thuật để nuốt viên linh thú tinh cá mập kia. Mà vì viên linh thú tinh kia là tam phẩm, nên khí hải đan điền và long vĩ đan điền của Tống Thư Hàng suýt nữa bị nổ tung. Đồng thời vì kình thôn thuật mà tinh thần lực cũng căng trướng lên theo thể chất của hắn hiện tại đã có chút khó lòng chống đỡ. Tống Thư Hàng khổ tu suốt 4 hôm nay mà vẫn chưa tiêu hóa xong linh thú tinh cá mập kia, bây giờ lại thêm một luồng năng lượng linh thú tinh thuộc tính. Dê, quấy phá, viên linh thú tinh thuộc tính dê này cũng được mua ở hội chợ giao dịch của tu sĩ cùng là tam phẩm. Tóm lại, thân thể hắn đang rơi vào một trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Khi vận chuyển chân khí có cảm giác như lũ tràn đê kinh mạch cả người và đan điền dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tan xác. Tinh thần lực ở giữa hai bên lông mày cũng vậy, nó như sắp biến thành thực thể mà xé tan mi tâm của hắn ra. Tống Thư Hàng thử điều động tinh thần lực muốn thi triển mấy bí quyết nhỏ như tinh thần trinh thám pháp, đại não lập tức đau đớn như bị châm kim. Bội thực thật rồi, đã thế kiểu bội thực này còn dẫn đến nguy hiểm về tính mạng, thuốc nhuận tràng tiêu thực cũng chẳng ăn thua. Nguy to rồi, Tống Thư Hàng lẩm bẩm, bây giờ thể chất chính là nhược điểm hạn chế hắn mau chóng phát triển lên. Nếu thể chất có thể theo kịp thì chỉ cần thôn phệ linh thú tinh thôi, cảnh giới của Tống Thư Hàng cũng có thể thăng lên một cách nhanh chóng. Nhưng nếu không theo kịp thì sẽ nổ banh xác. Tống Thư Hàng lập tức mở di động, đăng nhập phần mềm chat vào nhóm Cửu Châu số 1 rồi đổi biệt hiệu trong nhóm thành Tầm Đạo Thư Sinh. Tầm Đạo Thư Sinh, chào buổi sáng, các vị tiền bối. Xin hỏi một chút có cách nào để tăng cường tố chất thân thể một cách nhanh chóng hay không? Góc chuyện audio.com, người đầu tiên trả lời Tống Thư Hàng tất nhiên là Bắc Hà Tán Nhân. Thư Hàng tiểu hữu, trên đường tu luyện phải đi vững từng bước chân, rèn luyện nhiều thì tố chất thân thể sẽ tăng lên. Đừng suốt ngày nghĩ đến việc đi đường tắt sẽ gây bất lợi lớn cho việc tu luyện của ngươi đấy. Tầm Đạo Thư Sinh, ai cần Vũ Nhu Tử hòa khóc, đây là meme do chính Vũ Nhu Tử chỉnh sửa và đăng lên không gian của nhóm. Bây giờ ngoài meme Bạch Tiền Bối còn có meme Tống Tiền Bối và meme Vũ Nhu Tử. Đồng thời có cả tuyển tập meme các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. Do Bạch Tôn Giả sửa sang rồi up lên, ảnh trong tuyển tập đều là tài nguyên, chờ Vũ Nhu Tử rảnh rỗi sẽ chỉnh sửa hết thành meme của mỗi người như đã hẹn. Tầm Đạo Thư Sinh, Bắc Hà Tiền Bối có điều không biết rồi. Meme bé Bi khổ tâm quá. Gần đây ta tu luyện một công pháp đặc thù tên là KKT, kết quả luyện được mấy ngày thì tinh thần lực và chân khí trong cơ thể tăng cường nhanh quá. Bây giờ khí hải đan điền và long vĩ đan điền của ta sắp nổ tung rồi, tinh thần lực cũng vượt xa mức cực hạn mà thân thể có thể dung nạp được. Thế nhưng thể chất của ta không theo kịp, vì thể chất không theo kịp nên hắn căn bản không dám trùng kích đan điền thứ ba là long chảo đan điền. Bởi nếu trùng kích long chảo đan điền thì chắc chắn tinh thần lực sẽ lại tăng mạnh thêm một mức nữa. Thể chất không theo kịp tinh thần lực tăng vọt sẽ biến Tống Thư Hàng thành một quả pháo hoa rực rỡ. Bắc Hà Tán Nhân, tinh thần lực và chân khí tăng trưởng quá nhanh, sắp làm nổ tung thân thể. Đây là tình tiết nam chính lên núi đào được một đống. khoai lang vạn năm, để ăn trong tiểu thuyết sảng văn thời sử xưa à, hầu như không có một tu sĩ bình thường nào phải lo lắng về vấn đề này, bởi vì thể chất của tu sĩ đều vượt xa dung lượng tinh thần lực và chân khí. Tống Thư Hàng tiểu hữu đúng là, sướng quá hóa phiền mà, thế nhưng Bắc Hà tán nhân vẫn nhanh chóng tổng hợp ra một vài phương pháp. Có mấy phương pháp có thể giải quyết việc này, mỗi cách có cái lợi và cái hại riêng. Cách thứ nhất, tìm một đạo hữu tinh thông thuật phong ấn hết chân khí và tinh thần lực của ngươi lại. Sau đó khi đang có phong ấn, ngươi liều mạng luyện công pháp luyện thể, nâng cao thể chất lên. Sau khi đạt được mục tiêu rồi thì giải trừ phong ấn. Nhưng phương pháp này rất nguy hiểm, vì khi chân khí và tinh thần lực đều bị phong ấn mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ngươi sẽ hoàn toàn không có sức phản kháng. Chuyện đư, ực dịch trực ti, ép tại Iris, Tống Thư Hàng âm thầm gật đầu, hắn cũng không thích phương pháp tự trói tay chân như vậy. Bắc Hà tán nhân nói tiếp, cách thứ hai là tìm một bí cảnh có thể áp chế chân khí và tinh thần lực để tu luyện. Trong bí cảnh loại này, chân khí vận chuyển cực kỳ khó khăn, tinh thần lực cũng bị áp chế, ngược lại hiệu quả luyện thể cực kỳ tốt. Chỗ tệ của cách này là ép càng áp thì khả năng bắn ngược càng cao, nói không chừng phần tinh thần lực bị áp chế khi ở trong bí cảnh sẽ tăng vọt khi vừa mới ra ngoài ấy. Tống Thư Hàng cười khổ, nếu bị bắn ngược một phát như thế thì nổ tan xác chứ còn gì người. Còn có cách nào khác không hả Bắc Hà tiền bối? Đương nhiên là có, người có nhớ mấy hôm trước Hiến Công tiền bối mới online không? Trong tay Hiến Công tiền bối có phối phương của Long Ma Dược Tề, thứ thuốc kia có thể tăng cường tố chất thân thể của tu sĩ rất nhanh, có hiệu quả với cả chân quân lục phẩm. Gocchuyenaudio.com, ngươi thì chỉ cần uống một ngụm nhỏ cũng có thể tăng cường tố chất thân thể lên gấp mấy lần. Bắc Hà tán nhân nói, đây là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, không thể nghi ngờ uống xong một ngụm, phiền não tiêu tan. Tống Thư Hàng cười khổ, thế nhưng phải tìm Long Ma đúng không? Đã rất nhiều năm nay không ai thấy Long Ma nhỉ? Chính là như thế, Bắc Hà tán nhân trả lời. Tống Thư Hàng thở dài. Trong ba phương pháp này thì cách thứ nhất là dễ thực hiện nhất, Lưu Huỳnh tiên tử đang ở ngay Văn Châu, có thể nhờ cô ấy hỗ trợ làm vài cái phong ấn trên người mình. Phương án tốt nhất thì đương nhiên là Long Ma Dược Tề, chỉ uống một hớp là xong ngay. Chẳng lẽ thực sự phải tự trói tay trói chân, phong ấn chân khí sao? Hắn thật sự không muốn làm như thế. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ tới Lưu Huỳnh tiên tử thì tiên tử ngoi lên theo tiếng gọi, hiện thân trong nhóm Cửu Châu số 1. Lưu Huỳnh tiên tử, ta cũng có ý kiến đây, Tầm đạo thư sinh đạo hữu ơi. Tống Thư Hàng nói, mời tiên tử nói đi, dù sao ngươi cũng sắp lên trời rồi đúng không? Chờ bao giờ ta đưa ngươi vào vũ trụ, ngươi cởi trang phục du hành vũ trụ ra rồi tu luyện công pháp luyện thể ở chỗ nào gần mặt trăng ấy? Ở vị trí đó có một vài năng lượng đặc thù tia xạ và vật chất thần kỳ, rất có hiệu quả với việc tăng cường thể chất cho tu sĩ. Tu luyện ở đó tiến triển nhanh lắm. Tống Thư Hàng, luyện công pháp luyện thể trong vũ trụ còn phải cởi trang phục du hành. Tiên tử, ta chỉ là tu sĩ cảnh giới nhị phẩm thôi, nếu không có trang phục du hành vũ trụ thì chỉ một loáng là tiêu rồi. Đây là lúc chiếc áo cà sa ngọc bích của ngươi phát huy công hiệu đấy. Khoác nó vào rồi tu luyện bên mặt trăng, hiệu quả tốt cực kỳ, cứ tin ta đi. Lưu Huỳnh tiên tử khẳng định chắc nịch, lúc này Bắc Hà tán nhân cũng nói, lời của tiên tử không phải là không có lý, trong vũ trụ có rất nhiều năng lượng lạ kỳ, nhiều thứ mà đến bây giờ tu sĩ chúng ta cũng không phân tích rõ ràng ra được. Ví dụ như đám yêu tu rất thích tu luyện dưới ánh trăng, là vì trong ánh sáng trăng có chứa năng lượng và vật chất thần bí có thể tăng cường thể chất cho yêu tu và tu sĩ. Mấy trăm năm trở lại đây, chúng ta thăm dò vũ trụ một lần nữa, có nhiều yêu tu cứ một thời gian lại chạy lên mặt trăng tu luyện, hiệu quả tốt hơn dưới trái đất nhiều. Bắc Hà tán nhân lại nói tiếp, cho nên Thư Hàng tiểu hữu có thể thử cách này xem sao. Đương nhiên ngươi cũng phải theo dõi chặt chẽ tình hình thân thể, nếu cảm thấy không ổn thì phải dừng cách tu luyện này lại ngay. Có hiệu quả thật không? Lưu Huỳnh tiên tử tranh thủ bồi thêm, cải lương không bằng bạo lực, Tầm đạo thư sinh đạo hữu à, hôm nay ta sẽ đưa ngươi lên trời luôn. Từ từ đã, ngày mai ta định lên núi Nghiêu Đỉnh xem đạo diễn và đoàn phim quay phim thế nào mà. Tống Thư Hàng trả lời, trạng thái thân thể của hắn duy trì mấy ngày cũng không sao. Chuyện nhỏ, ta có thể để lại phân thân trên núi Nghiêu Đỉnh, phụ trách quay lại toàn bộ quá trình quay phim của đoàn phim, sau đó phát trực tiếp vào di động của ngươi ở trong vũ trụ. Ngươi ở trong vũ trụ tu luyện có rảnh thì có thể xem đoàn phim họ quay chụp thế nào. Lưu Huỳnh tiên tử đáp cực nhanh. Tống Thư Hàng, sao hắn cứ cảm thấy Lưu Huỳnh tiên tử rất mong được tiễn mình lên trời ngay hôm nay thế nhỉ? Nhưng mà nhóc sư con vẫn còn đang ở trong nhà tôi muốn đợi Tam Nhật sư huynh đến đón nó về đã. Tống Thư Hàng lại nói tiếp, gocchuyenaudio.com, hắn vừa về đến Văn Châu, còn nhiều việc vẫn chưa làm xong mà. Tống Thư Hàng vừa mới nói dứt mồm thì phần mềm chat đã vang lên âm thanh tích tích. Ai đi, Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng, gửi tới một tin nhắn. Thư Hàng tiểu hữu, bây giờ ngươi có ở Văn Châu không? Một tiếng nữa ta đến Văn Châu rồi, ta đến đón nhóc Quả Quả về. Tống Thư Hàng bèn trả lời Tam Nhật Sư Huynh, ta đang ở Văn Châu, Sư Huynh đến lúc nào cũng được. Một tiếng sau gặp, Tam Nhật Sư Huynh hấp tấp nói. Tống Thư Hàng xoa cằm, chẳng lẽ số trời đã định bắt hắn phải lên trời chơi với các vì sao ngay hôm nay à, thế là hắn lại gửi tin vào nhóm Cửu Châu số 1. Ít nhất cũng phải để ta chuẩn bị một chút rồi thuyết phục cha mẹ đã chứ. Thất Tu Tôn giả, Tô Thư Hàng tiểu hữu sắp đi rồi à, đúng lúc lắm, sau khi ngươi lên vũ trụ rồi ta sẽ tìm ngươi. Cách chương.